Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dẫn chương trình lúng túng nhìn về phía Kim Đạo ngay lập tức. Kim Đạo ra hiệu bằng mắt và người dẫn chương trình hiểu ý. Hắn nở một nụ cười chuyên nghiệp rồi quay sang nói với An nữ sĩ. Thật xin lỗi An nữ sĩ, không phải là đoàn làm phim chúng tôi không muốn giúp, mà cô không phù hợp với tiêu chí giúp người của ba vị đại sư. Vậy nên, chúng tôi đành lực bất tòng tâm, xin tạm biệt cô ở đây. An nữ sĩ nghe vậy, hai mắt đỏ hoe vì tức giận, nhưng vẫn nhớ đây là chương trình đang phát sóng trực tiếp, nên cô giữ thái độ giả tạo. Đoàn làm phim các người mời kiểu đại sư gì vậy? Ăn nói nhảm nhí thì thôi đi, không có khả năng giải quyết vấn đề của tôi, lại còn vô cớ đổ lỗi cho tôi. Cẩn thận tôi kiện đoàn làm phim tội phỉ báng đấy. Miệng nói cứng rắn nhưng trong lòng An nữ sĩ đã run sợ. Đầu óc cô ta cứ văng vẳng lời Mộc Tịch Vãn nói về việc cô ta bị lời nguyền của những đứa trẻ, cùng lời của Dịch Tinh Lỗi về việc chồng cô ta sắp gặp chuyện. Cô ta chỉ nghĩ, đợi đoàn làm phim đi rồi sẽ lập tức tìm một đại sư khác thật sự có năng lực để giải quyết. Dù tốn bao nhiêu tiền cũng được, tất cả những gì cô ta làm đều là vì cuộc sống hiện tại. Nếu chồng cô ta xảy ra chuyện, thì mọi thứ cô ta đã xây dựng đều trở nên vô nghĩa. Cả đoàn làm phim lần lượt lên xe, điểm khác biệt so với thường ngày là livestream vẫn đang tiếp tục. Kim Đạo cảm thấy bực bội, đang suy nghĩ không biết có nên cắt bỏ đoạn về An nữ sĩ trong bản dựng sau hay không. Trong khi đó, trên kênh livestream, cư dân mạng đang bàn tán vô cùng sôi nổi. Đa số đều ủng hộ Mộc Tịch Vãn, nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ cho rằng nên giúp đỡ An nữ sĩ vì đó là một mạng người. Khi xe lăn bánh, Dịch Tinh Lỗi quay sang Mộc Tịch Vãn, từ tốn hỏi. Mộc đại sư, có phải cô đã sớm nhìn ra An nữ sĩ và chồng cô ta sẽ có tai ương tù tội đúng không? Mộc Tịch Vãn đang lướt điện thoại, nghe Dịch Tinh Lỗi hỏi thì gật đầu. An nữ sĩ này tuy không trực tiếp gây ra cái chết, nhưng không có nghĩa là cô ta không làm chuyện trái pháp luật. Chồng cô ta tham ô công quỹ, trốn thuế, cô ta đều có liên quan. Những việc cô ta làm với mấy đứa trẻ cũng đã phạm tội, nên tai ương tù tội là không thể tránh khỏi. Vừa dứt lời, người dẫn chương trình lập tức hỏi một câu mà cư dân mạng đang tranh cãi gay gắt. Mộc đại sư, vậy oán linh có gây nguy hiểm đến tính mạng của An nữ sĩ không à? Mộc Tịch Vãn lắc đầu. Không. Những anh linh này khi bị mất đi còn quá nhỏ, chúng không thể cướp đi sinh mạng của An nữ sĩ, mà chỉ khiến vận khí của cô ta trở nên cực kỳ sa sút, làm mọi chuyện xui xẻo hơn mà thôi. Sau khi oán khí được hóa giải, tự nhiên chúng sẽ đi đầu thai. À, tôi biết ngay mà, Mộc đại sư nhìn ra An nữ sĩ không có nguy hiểm tính mạng nên mới mặc kệ mà. Nhưng tôi lại thấy, một người phụ nữ tàn nhẫn như An nữ sĩ, nếu cứ ngạo mạn như thế, sau này không biết còn làm hại bao nhiêu cô gái khác nữa. Mộc Tịch Vãn ngẩng đầu, tình cờ nhìn thấy bình luận trên livestream. Cô nhẹ nhàng giải thích, mọi người yên tâm, An nữ sĩ sẽ không còn cơ hội làm hại ai nữa đâu. Cô ta và chồng có tai ương tù tội, công ty của họ cũng sẽ dần đóng cửa. Thêm nữa, vì vốn dĩ cô ta thường xuyên sảy thai, nên sức khỏe trong tù sẽ ngày càng suy sụp. Sau nhiều năm, khi ra tù, da rẻ cô ta sẽ lão hóa, thân thể cũng vô cùng yếu ớt. Cô ta không còn có thể dựa vào nhan sắc để sống nữa, nên sẽ phải sống cô độc đến hết đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều Mộc Tịch Vãn không nói ra là, sở dĩ An nữ sĩ và chồng gặp tai ương tù tội là vì cô đã báo cảnh sát. Chồng cô ta không chỉ trốn thuế mà còn dính líu đến mạng người. Mọi bằng chứng, kể cả nơi chôn xác, cô đều đã khai báo chi tiết với cảnh sát. Cô muốn tích công đức, nhưng chỉ giúp những người xứng đáng. Với người như An nữ sĩ, cô tuyệt đối không muốn ra tay. Điều này khiến Mộc Tịch Vãn cảm thấy không thoải mái khi tham gia chương trình thực tế. Cô thầm nghĩ, có lẽ sau này không nên tham gia show truyền hình nữa. Xe lăn bánh chậm rãi, Kim Đạo đề nghị sẽ tiếp tục livestream với hai người cần giúp đỡ nữa sau bữa trưa. Mộc Tịch Vãn dù không còn tâm trạng nhưng vì Kim Đạo đã nói ra và để đáp lại sự mong đợi của khán giả, cô cũng đành chấp nhận. Khi xe dừng trước cửa khách sạn, mọi người xuống xe. Vừa bước vào sảnh, Mộc Tịch Vãn bỗng bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Anh ấy, sao lại xuất hiện ở đây? Mọi buồn bực từ sáng của Mộc Tịch Vãn tan biến hết khi nhìn thấy Dạ Mặc Diễm. anh cũng đang lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt tràn ngập niềm vui và sự cưng chiều. Mộc Tịch Vãn định bước tới nói chuyện với Dạ Mặc Diễm, nhưng có một người nhanh hơn cô. Cận Ngữ Vi khập khiễng đi về phía anh, vui vẻ nói. Mặc Diễm ca, anh đến đón em sao? Chương trình của chúng em sắp kết thúc rồi. Mộc Tịch Vãn nhìn bóng lưng Cận Ngữ Vi tiến tới chỗ Dạ Mặc Diễm, cô khẽ mím môi, thu lại bước chân. Niềm vui vừa nhen nhóm trong lòng chợt lắng xuống, cô lặng lẽ đứng đó, cố gắng tiêu hóa cảm xúc khó tả trong lòng. Anh lính này đẹp trai quá, anh ấy là ai vậy? Có quan hệ gì với Cận Ngữ Vi thế? Là bạn trai của Cận Ngữ Vi sao? Nhưng mà nếu Cận Ngữ Vi không trang điểm thì đúng là không xứng với anh lính này rồi. Đẹp trai quá đi, đẹp hơn cả diễn viên, còn có khí chất hơn nhiều. Yêu quá, làm thế nào để có được thông tin liên lạc của anh lính này đây? Đây là bạn trai của Vi Vi nữ thần sao? Cầu tiết lộ, ai vừa nói Vi Vi của chúng ta không xứng? Vi Vi nhà tôi diễn xuất tốt, tài năng cũng có thừa. Tôi thấy Vi Vi và anh đẹp trai này rất xứng đôi, cách chương.